Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1465, biến hóa vô cùng kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ mỹ nữ nhiều không kể xiết, thế nhưng nói đến xinh đẹp nhất nữ nhân, đương nhiên chính là cái kia cô gái thần bí. Hàn Sâm bây giờ nhìn đến khuôn mặt này, rồi cùng cô gái thần bí mặt giống nhau như đúc, không, phải nói chính là một cái người. Mặt mày phát trờ nhỏ bé ở vào chỗ không có cái gì không giống. Như người vậy chơi đùa ta có ý sao? Hàn Sâm nhìn cô gái mặc áo xanh cau mày nói rằng. Cô gái mặc áo xanh nhưng là không nói hai lời. Trong tay cây dù hợp lại, liền theo ô làm kiếm đâm lại đây. Sử dụng chính là nàng từ Hàn Sâm nơi đó học được tâm kiếm đạo. Kiếm pháp như kéo dài suối nước. Mang theo u oán sự thù hận mà tới. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm chặn lại rồi cây dù. Nhưng là cái kia ô nhưng liền miên không tuyệt. Như vậy liền không phải liền. Như vậy gãy không phải gãy. Công Hàn Sâm không có không lùi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đến hạ phong. Bất quá nhìn cô gái mặc áo xanh kiếm pháp. Hàn Sâm trong lòng lại có nghi hoặc. Cô gái thần bí tuy rằng cũng là sử dụng kiếm, nhưng là kiếm pháp của nàng bá đạo cực điểm, liền siêu cấp thần sinh vật đều có thể một chiêu kiếm chém giết. Như vậy sức mạnh, không biết mạnh hơn Hàn Sâm bao nhiêu lần. Bây giờ cô gái mặc áo xanh để tâm kiếm đạo, không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ, chỗ so ra cô gái thần bí phải kém rất nhiều, cũng là cùng Hàn Sâm gần như trình độ. Xem ra tựa hồ lại không phải một cái người. Cô gái mặc áo xanh một chiêu kiếm đâm tới. Căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội thở lấy hơi. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Thái A kiếm cũng theo tâm kiếm đạo thức đâm đi ra ngoài. Cùng cô gái mặc áo xanh cái kia lấp đầy kéo dài sự thù hận kiếm pháp không giống. Hàn Sâm kiếm pháp có cỗ vẻ quyết tâm. Tuy rằng một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm trong lúc đó xem ra quan hệ không lớn. Thật giống lung tung mù bổ đâm loạn như vậy. Nhưng lại có cỗ tự nhiên mà thành cảm giác. Mỗi khi có thể ở lúc mấu chốt kỳ phong nhô ra. Sử dụng ra lệnh cô gái mặc áo xanh kia không tưởng tượng nổi diệu chiêu. Có khá nhiều lần. Cô gái mặc áo xanh cái kia liền miên kiếm ý đã đem Hàn Sâm bước đến tuyệt cảnh. Nhưng là Hàn Sâm nhưng ở tuyệt hiểm chỗ sử dụng ra làm người ý tưởng đến chiêu thuật thoát vây mà ra. Không chỉ có hóa giải cô gái mặc áo xanh kiếm thức. Trái lại liền nàng bước đến một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm. Không mất một lúc, cô gái mặc áo xanh phát hiện mình phản mà rơi vào hạ phong. Bị Hàn Sâm kiếm pháp cho áp chế, cô gái mặc áo xanh càng muốn phản kích, trái lại càng bị Hàn Sâm thừa lúc, mắt thấy kiếm pháp đó bị bức ép khó thành kết cấu. Cái kia u oán ý cảnh cũng dần dần khó có thể duy trì. Người đến cùng có phải là người phụ nữ kia? Hàn Sâm đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hiện tại có thể thoải mái ứng đối. Một bên cùng cô gái mặc áo xanh đấu kiếm vừa nói. Nhưng là thoại mới ra miệng, Hàn Sâm mới phát hiện lời này nói rất có vấn đề. Nhưng là hắn căn bản không biết người phụ nữ kia tên gì. Trong lúc nhất thời đến cũng muốn không ra nên nói như thế nào mới đúng. Cô gái mặc áo xanh nhưng là không nói một lời. Trong tay cây dù đột nhiên kiếm thức đại biến, không sử dụng nữa tâm kiếm đạo. Trao đổi một loại Hàn Sâm chưa từng gặp kiếm pháp. Kiếm pháp này vừa ra, cô gái mặc áo xanh ngay lập tức sẽ lại đoạt lại thượng phong. Đem Hàn Sâm áp chế xuống, kiếm pháp của nàng cùng với phía trước tâm kiếm đạo hoàn toàn khác nhau. Kiếm pháp này thiên mã hành không, kiếm thức như trên trời biến đổi thất thường vân hải giống như vậy. Làm người cân nhắc không ra. Cũng đoán không ra nàng hạ một chiêu kiếm biết từ nơi nào bổ ra. Hay hoặc là từ nơi nào đâm ra. Nếu như nói Hàn Sâm kiếm pháp là loại kia tự nhiên mà thành dị sổ. Cô gái mặc áo xanh kia kiếm pháp này chính là biến hóa cực hạn. kiếm pháp của nàng tuy rằng thiên mã hành không biến hóa phức tạp, nhưng là một chém đâm một cái, trong lúc đó chỗ từ thành một vân. Tuyệt không tiện tay lung tung chém, mà là đem biến hóa chi đạo thôi diễn đến cực hạn. Hàn Sâm bất kể như thế nào xuất kiếm, cô gái mặc áo xanh tựa hồ cũng có sau có thể hóa giải. Rõ ràng nhìn là kẽ hở chỗ, rồi lại giấu giếm sát cơ, có tinh diệu cực kỳ biến hóa, thật là lợi hại kiếm pháp. Là ai có như vậy trí tuệ cùng tinh lực, dĩ nhiên sáng chế một môn biến hóa như thế phức tạp đến cực điểm điểm kiếm pháp. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nếu bàn về thôi toán năng lực, tinh thông dịch thiên thuật cùng động huyền kinh Hàn Sâm, tuyệt đối là trong đó kiệt xuất, nhưng là nhìn thấy như vậy kiếm pháp, liền hắn đều cảm thấy hết sức phức tạp. Có thể tưởng tượng kiếm pháp này biến hóa lợi hại đến mức nào. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến hoặc là không nghĩ tới biến hóa, đều có thể ở kiếm pháp này bên trong nhìn thấy. Hàn Sâm hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi hắn phát hiện không cái nào bộ kiếm pháp, so ra cô gái mặc áo xanh sử dụng bộ kiếm pháp kia thích hợp hơn hắn. Có động huyền kinh cùng dịch thiên thuật làm trụ cột. Loại này đem biến hóa thôi diễn đến cực hạn kiếm pháp, thực sự là quá thích hợp Hàn Sâm. Hàn Sâm trên tay Thái A kiếm vung lên, một chiêu kiếm kiếm kỳ phong trồng lên. Vì không phải đánh bại cô gái mặc áo xanh, mà là muốn xem thử xem kiếm pháp của nàng đến cùng còn có bao nhiêu biến hóa kỳ diệu. Kiếm pháp này quả nhiên không để Hàn Sâm thất vọng, biến hóa thật giống vô cùng vô tận giống như vậy, như thế nào đi nữa không nhận ra không xong. Hàn Sâm một bên cùng cô gái mặc áo xanh đại chiến, một bên âm thầm suy tư cái kia biến hóa bên trong quy luật. Nhiều như vậy biến hóa, coi như Hàn Sâm có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng không thể có thể toàn bộ chỗ nhớ kỹ. Chỉ có tìm được biến hóa trong lúc đó quy luật, mới có thể chân chính học trộm đến cái môn này kiếm pháp. Nhưng là Hàn Sâm nhìn đã lâu, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy trong đó quy luật đến cùng là cái gì. Cô gái mặc áo xanh hạ bút thành văn đều là tuyệt diệu biến hóa, thật giống đem trong thiên hạ kiếm pháp chỗ hợp thành một thể. Cô gái mặc áo xanh sử dụng chính là một bộ kiếm pháp đại cương như vậy. Thật là hảo kiếm pháp, đến cùng là người phương nào có đây loại bao la lòng dạ, lại có thể sáng chế cỡ này kiếm pháp. Hàn Sâm trong lòng càng kính phục, hắn cũng không cho là kiếm pháp này là cô gái mặc áo xanh chính mình sáng chế. Bởi từ cô gái mặc áo xanh luyện thành tâm kiếm đạo đến xem, nàng cũng không phải một cái lòng dạ thiên hạ nữ tử. Đây không phải tư chất vấn đề. Không như vậy lòng dạ, liền không thể có thể sáng chế như vậy kiếm pháp. Ô nhạy cảm từ Hàn Sâm trên cánh tay xẹt qua, nhất thời ở phía trên vẽ ra một vết thương, máu tươi ngay lập tức sẽ rỉ ra. Hảo kiếm pháp này tên gọi là gì? Là người phương nào sáng chế? Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, trong tay Thái A kiếm liên tục đâm ra. Chiêu nào chiêu nấy đều là lấy mạng đổi mạng, theo huyết thay máu kỹ xào. Bước chiếm cứ thượng phong cô gái mặc áo xanh cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Để Hàn Sâm có thể ổn định cục diện, tại sao không thể là ta sáng tác? Cô gái mặc áo xanh rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng là kiếm trong tay nhưng không có dừng. Thay đổi khó lường kiếm pháp rất nhanh liền Hàn Sâm áp chế lại. Đây không phải nữ nhân kiếm pháp, chỉ có lòng mang thiên hạ nam nhi mới có thể sáng chế như vậy kiếm pháp. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm trái chặn phải cái, miễn cưỡng đỡ cô gái mặc áo xanh cái kia biến đổi thất thường kiếm pháp. Cô gái mặc áo xanh nghe Hàn Sâm nói ra câu nói này sau đó, nhất thời thay đổi sắc mặt, trong tay cây dù đột nhiên thay đổi càng thêm điên cuồng quỷ dị. Thế tiến công trong lúc nhất thời mãnh liệt tới cực điểm. Máu tươi tự thương hại miếng bên trên tung tóe mà ra. hóa thành điểm điểm giọt máu từ hàn sâm khuôn mặt phía trước lướt qua. Ở cô gái mặc áo xanh mãnh liệt thế tiến công bên dưới. Đây đã là hàn sâm bị trúng kiếm thứ 6. Nhưng là hàn sâm hiện ở trong lòng không chỉ không hề có một chút đau xót cảm xúc. Trái lại hưng phấn khó có thể ngôn ngữ. Ở cô gái mặc áo xanh điên cuồng thế tiến công bên trong. Hắn rốt cục nhìn thấy kiếm pháp này một tia mạch lạc. Cách chương.